Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi, đưa tay cầm cành hồng lên ngang mặt, đưa qua đưa lại một lượt rồi hỏi. Thư nó chưa tỉnh lại, anh mang hoa tới đây cho ai ngắm? Thành đưa tay lên giật lại cành hồng, rồi lườm Lê một cái, xong vẫn cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Anh vừa tủm tỉm cười, vừa đáp lời Lê. Anh muốn bất cứ khi nào cô ấy tỉnh lại, đều có thể nhìn thấy tấm chân tình của anh. Sì, coi bộ anh cũng lãng mạn quá đó. Điều đó thì không cần phải bàn cãi rồi. Thành hắt vẻ mặt dương dương tự đắc về phía Lê trêu đùa, làm cho cô nàng uất ức, không nói được lời nào. Lê bực bội bỏ đi, rồi ngồi xuống ghế, rót một ly nước và tu một hơi hết sạch. Mình nhìn hai người bọn họ cãi lý với nhau mà thấy buồn cười, suýt chút nữa là quên luôn cái giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Mình nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Lê, vừa rót nước, vừa vuốt vuốt những sợi tóc con sang một bên, hớp một ngụm rồi nói. Chúng ta đã quên một người có thể giúp được Thư. Thanh và Lê ngay lập tức quay qua nhìn mình, bốn mắt sáng lên và trùng hợp có cùng một phản ứng. Là chú Mão. Mình gật đầu rồi ở một tiếng. Lê vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cô, vẻ mặt rạng rỡ như bắt được vàng. Phải, phải rồi. Tại sao chúng ta lại có thể quên đi chú ấy chứ? Lập tức ta với mày đi tìm chú ấy ngay và luôn. Thành cũng hào hứng và nhiệt tình hưởng ứng. Anh sẽ bảo Văn Khiêm lái xe đưa chúng ta cùng đi. Tính mình khá cẩn thận, nên trước khi làm việc gì cũng suy tính trước, cô bảo. Chúng ta hãy điện thoại cho chú ấy trước xem chú ấy có nhà không đã, kẻo không lại đi công cốc. Đường xá lên đó cũng đâu phải gần. Thế mày có số điện thoại của chú Mão không? Ừ, tao không có, nhưng mà Thư có. Lê đưa tay lên sờ trán mình rồi nói. Mày có bị gì không? Cái điện thoại của con Thư nó sớm đã tanh bành theo cái vụ tai nạn hôm trước rồi kìa. Minh gạt tay Lê ra khỏi trán mình, cốc đầu vào cô nàng một cái, rồi nghiễm nhiên ngồi ngã ra sau, dựa vào thành ghế, khoanh hai tay về phía trước ngực, thư thả nói. Vậy là mày không nhớ rồi. Lần trước chú Mão tặng cho Thư chiếc vòng kèm một tờ giấy có ghi số điện thoại trên đó, và dặn Thư có gì bất thường thì gọi cho chú ấy. Nhớ ra chưa? Nghe mình nhắc, Lê mới sực nhớ ra, vỗ tay vào đùi cái đét, rồi hò reo trong vui mừng. Phải, phải, tao nhớ rồi. Vậy ý mày là giờ mình phải vào phòng Thư và tìm ra mảnh giấy đó là có được số điện thoại. Mình nhìn Lê tươi cười, thấy cô nàng đang vui nên chưa vội cắt ngang niềm vui đó. Mình nói nịnh. Phải rồi, Lê nhà ta là thông minh nhất. Lê đưa hai bàn tay lên nâng hai má, trên môi vẫn nở nụ cười, xoay người qua lại, đúng kiểu đang say sưa trên chiến thắng. Thành nhìn thấy hoàn cảnh này, không thể nhịn được cười. Anh ta phá lên cười lớn, làm Lê giật mình. Từ niềm vui như đang lơ lửng trên mây, bỗng bị kéo xuống tận vực sâu, không thương tiếc. Lê bực tức mắng. Anh cười cái gì hả? À, anh chỉ là đang vui vì em quá thông minh thôi. Anh đang nói đều tôi đấy à? Thành gãi gãi đầu, đôi mắt lơ đãng ngó nghiêng sang nơi khác nói. Không, anh khen thật mà. Đúng là Lê không sợ trời, không sợ đất. Cô ấy ai cũng có thể gây sự bởi cái tính trẻ con của mình. Vẫn là Minh phải can ngăn thì Lê mới chịu bỏ qua cho Thành. Anh Thành có việc gì bận không? Hôm nay anh cũng không có việc gì quá quan trọng. Em và Lê về nhà tìm số điện thoại đi. Dạ, thế thì phiền anh ở lại với Thư chút nhé. Em đi một lát trở lại ngay. Ừ. Liền lập tức, hai cô gái dắt xe phi ngay về nhà rồi lao thẳng vào phòng Thư lục lọi tìm kiếm mọi ngóc ngách. Từ ngăn tủ, túi sách, tủ đầu giường, kể cả tủ sách, tủ quần áo cũng không bỏ sót. Nhưng vẫn không thấy tung tích của tờ giấy đó đâu. Thư có thói quen ghi lại những số điện thoại quan trọng ra cuốn sổ tay nhỏ, phòng trường hợp mất điện thoại, mất cả số. Vậy mà lần này cũng không thấy ghi số của chú Mão. Mình và Lê bắt đầu căng thẳng và chán nản, ngồi phịch xuống giường, thở muốn không ra hơi. Cả cơ thể bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net